Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Địa Ngục Hải Thượng Câu Cá. Ngừng, ngươi còn không bằng không nói cho ta đây, để chính ta nhìn xem. Trường Sinh Giới Khí Linh cười ha ha, ngươi không cảm thấy đây cũng là một loại khảo nghiệm sao? Khảo nghiệm tâm của ngươi, ta biết, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi liền tự mình châm trước đi, mặc kệ tuyển cái gì, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, như thế liền rơi vào tầm thường. Đông Dương khẽ dạ, xem như đáp lại, coi như Trường Sinh Giới Khí Linh không nói, hắn cũng minh bạch điểm này. Lựa chọn, muốn là yên tâm thoải mái, nếu là miễn cưỡng lựa chọn một loại, nhưng lại đối những vật khác lưu luyến không rời, cái này sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Thậm chí sẽ trở thành sơ hở chí mạng. Cho nên lần này nhìn như là đơn giản lựa chọn, đích thật là khảo nghiệm một người tâm. Như thế nào tại đông đảo bất phàm đồ vật bên trong, thản nhiên lựa chọn một loại, yên tâm thoải mái từ bỏ cái khác. Cái này cũng không đơn giản. Coi như Đông Dương tự nhận là tâm cảnh rất cao, nhưng hắn vẫn như cũ rất muốn đem những thứ kia toàn bộ mang đi. Đây chính là thiên tính của con người. Không có người thật tuyệt tình tuyệt tính. Không biết qua bao lâu, tại từng kiện vật phẩm trước chậm rãi đi qua Đông Dương, rốt cục lần nữa dừng lại. Dừng ở một khỏa lớn chừng ngón cái hổ phách trước. Viên này hổ phách có chút đục ngầu, phảng phất bên trong bao vây lấy bụi mù. Lại lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong có một đầu màu đen tiểu xà. Chỉ bất quá, đầu này tiểu xà không có rõ ràng hình dạng. Vẻn vẹn cảm giác giống như là một con rắn mà thôi. Đông Dương nhìn rất nhiều thứ, cũng có thật nhiều nhìn qua liền so viên này hổ phách tốt hơn nhiều đồ vật. Nhưng hắn ánh mắt rơi vào hổ phách bên trên lúc, trong lòng không hiểu thấu rung động mấy lần, lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh. Trước đó nhìn qua những vật kia, thậm chí trong đó còn có ẩn chứa một đầu hỏa diễm chi đạo khung xương. Nhưng không có một vật có thể gây nên Đông Dương nội tâm tự nhiên phản ứng. Cái này nhìn như phổ thông bình thường hổ phách là lần đầu tiên. Đông Dương nhìn xem hổ phách, rơi vào trầm tư. Hắn không cách nào xác định vừa rồi cảm giác có phải là ảo giác hay không. Dù sao thời gian rất ngắn, mà bây giờ lại không có một điểm phản ứng. Trầm ngâm một lát, Đông Dương mới mỉm cười. Liền ngươi, ngươi xác định tuyển nó. Thế nào? Không được sao? Đó cũng không phải, ta cũng không biết đây là thứ đồ gì. Nhìn bộ dáng rất phổ thông, vạn nhất không có một chút giá trị đâu. Vậy cũng không sao, dù sao ta tới đây cũng chỉ là một cái trùng hợp. Có phải hay không đến thứ gì? Với ta mà nói đều không có cái gì tổn thất. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Trường Sinh Giới Khí Linh cười cười. Cũng không có đi ngăn cản Đông Dương quyết định. Lúc này, Tiểu Kim cũng đi tới, lại miệng bên trong ngậm một cái nhìn như là ma thú móng vuốt. Toàn thân đen nhánh, cũng không cảm giác được một điểm khí tức. Chọn tốt rồi, Tiểu Kim gật gật đầu, há miệng liền trực tiếp đem cái này màu đen thú chảo nuốt xuống. Nhưng lập tức, thân thể của nó lại đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Tiểu Kim, chấm ngoặc kép, Đông Dương sắc mặt đột biến. Lần này hắn nhưng không có đem Tiểu Kim thu vào Trường Sinh Viên. Chẳng lẽ là tuyển một vật liền bị cưỡng ép khu ra? Đối với cái này, Đông Dương cũng không xác định. Vẫn là cẩn thận điều tra một chút chung quanh. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Đông Dương cũng không do dự nữa. Trực tiếp bắt lấy trước mặt hổ phách. Dứt khoát thu nhập Trường Sinh Viên. Lập tức, thân thể của hắn cũng hư không tiêu thất không thấy. Đông Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, hoàn cảnh chung quanh liền hoàn toàn thay đổi. Trước đó hư vô không gian đã không tại, thay vào đó là một cái mở tối không gian. Dưới chân là một tòa màu đỏ sậm cầu. Tiểu Kim cũng ở bên người. Nhìn thấy Tiểu Kim, Đông Dương mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói, không có việc gì liền tốt. Chấm ngoặc kép, sau đó Đông Dương mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh. Mờ tối không gian như là bị sương mù xám bao phủ, để cho người ta không nhìn thấy bờ. Dưới cầu là lăn lộn sơn hắc ma hải, Nồng đậm ma chi khí tức rõ ràng có thể nghe. Cầu phía trước cùng hậu phương tình huống giống nhau như đúc. Đều chỉ có thể nhìn thấy kéo dài đến sương mù xám chỗ sâu. Không nhìn thấy cuối cùng. Đây là địa phương nào? Đông Dương cùng Tiểu Kim Thuận Trường Kiều đi thẳng về phía trước. Nhưng đi ước chừng thật lâu. Cảnh tượng trước mắt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Phảng phất dưới chân Trường Kiều căn bản không có cuối cùng giống như. Rơi vào đường cùng. Đông Dương cùng Tiểu Kim chỉ có thể lần nữa dừng lại. Nhưng vào lúc này, trước mặt bọn hắn trống rỗng xuất hiện hai cây màu đen cán dài. Lại cán dài một mặt còn có một đầu thật dài màu đen sợi tơ. Mà sợi tơ cuối cùng thì là treo một cái lưỡi câu. Đây là cần câu cá. Đông Dương cùng Tiểu Kim trong mắt đều là kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một thanh âm. Nơi đây chính là địa ngục biển. Nhập nơi đây, phúc họa tương y. Muốn rời đi, cần dùng cần câu từ trong biển câu đi lên một loại đồ vật. Có thể là phúc duyên, cũng có thể là tai nạn. Toàn bằng vận khí, như vĩnh viễn câu không ra đồ vật. Vậy liền vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi. Thanh âm biến mất, Đông Dương cùng Tiểu Kim thì là có chút mắt trợn tròn. Lại cũng không khỏi tự chủ cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới mênh mông ma hải. Từ cái này mênh mông ma hải bên trong câu đồ vật. Cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Câu không được đồ vật. Cũng đừng nghĩ rời đi. Câu đi lên đồ vật. Còn không biết là phúc là họa. Thật đúng là không phải một nơi tốt. Đông Dương bất đắc dĩ thở dài. Lập tức nói với Tiểu Kim. Dù sao cũng không được tuyển. Liền bắt đầu đi. Đông Dương cùng Tiểu Kim riêng phần mình cầm lấy trước mặt cần câu. Đi đến cầu một bên. Trực tiếp đem lưỡi câu đánh xuống đi. Sau đó cứ như vậy lẳng lặng chờ. Chỉ là màn này có chút quái dị. Đông Dương là người. Đứng ở nơi đó câu cá cũng không kỳ quái. Nhưng Tiểu Kim là con ưng. Hắn dùng trên cánh lông vũ vòng quanh cần câu. Nhìn như cùng Đông Dương không có gì khác biệt. Nhưng một mực ưng thần thao thao đứng ở nơi đó câu cá. Thấy thế nào cảm giác quái. Sau một lát, trên mặt biển chậm rãi bay tới một thanh kiếm. Một thanh ma khí lượn lờ hắc kiếm. Mặc dù tại ma khí tung hoành ma hải bên trong, Đông Dương vẫn có thể cảm nhận được thanh kiếm này bất phàm. Tuyệt không phải là nhập thánh có khả năng bằng được. Ta như đạt được thanh kiếm này, Vân Hoang không còn có người là đối thủ của ta. Hiện tại Vân Hoang nhân tộc, kém chính là đỉnh phong cao thủ. Mà lần này, Thất Hoàng tiến vào nơi này, khẳng định sẽ có thu hoạch, thực lực cũng đem gia tăng. Đôi này Vân Hoang nhân tộc mà nói càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Đông Dương vô cùng cần thiết một thanh cường đại vũ khí. Trước đó chọn lựa một cái không biết có hữu dụng hay không hổ phách. Hiển nhiên đối với hiện tại Đông Dương tới nói, cũng không có cái gì thực tế tính tác dụng. Mà trước mắt thanh ma kiếm này, mặc dù là ma khí, không thích hợp hắn, nhưng chỉ cần tới tay, vẫn có thể dùng tới dùng một lát. Lại có thể một giải khẩn cấp. Kết quả là, Đông Dương lập tức vung vẩy cần câu cá. Đem lưỡi câu quăng về phía thanh ma kiếm này. Cũng thành công đem nó ôm lấy. Nhưng hắn đem ma kiếm câu ra mặt biển về sau. Ma kiếm vậy mà đột nhiên từ lưỡi câu bên trên chóc ra. Lần nữa rơi vào trong biển. Cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Ta đi, chấm ngoặc kép. Đông Dương thầm mắng một tiếng. Nhưng hắn lại cảm thấy thanh ma kiếm kia giống như có được chính mình linh trí. Là chủ động thoát ly mình lưỡi câu. Mà không phải tự nhiên rơi xuống. Nếu là như vậy. Vậy mình muốn từ ma hải bên trong câu ra thứ gì? Coi như thật không phải mình muốn làm sao lựa chọn liền có thể quyết định. Tiểu Kim mang theo chế giễu nhìn Đông Dương. Phảng phất là cố ý khiêu khích. Bỗng nhiên hất lên cần câu. Vậy mà thật câu đi lên một vật. Lúc đầu trên mặt biển không có cái gì. Tiểu Kim vung cán cũng chỉ là cố ý chơi đùa. Nhưng không có nghĩ đến thật đúng là câu đi lên một vật. Cái này khiến hắn cũng là hơi sững sờ. Lưỡi câu trở lại trước mặt. Phía trên treo một cái lớn chừng bàn tay tiểu đao. Toàn thân vết dỉ loang lổ. Lại ngay cả lưỡi đao đều có không ít lỗ hổng. Mấp mô, ngay cả thường gặp hàng thông thường sắc cũng không bằng. Bất quá, trên thân đao này tán phát lại không phải ma khí, mà là rất nhạt sắc bén khí tức. Đông Dương cười ha ha, cái này cũng không tệ, chỉ ít không phải họa. Tiểu Kim liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền nghi ngờ tinh tế dò xét một phen tiểu đao. Đột nhiên há mồm phun ra một đoàn chân nguyên rơi vào tiểu đao bên trên. Trong chốc lát, chân nguyên liền bị tiểu đao nuốt hết. Lập tức tiểu đao kia bên trên phong mang liền bỗng nhiên tăng vọt. Để Đông Dương đều cảm thấy một trận kiềm chế. Cũng may phong mang vừa chạm vào tức thu. Nhưng trong chớp nhoáng này, Đông Dương lại cảm giác trên lưng mình đã ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Không tệ, chấm ngoặc kép, Tiểu Kim cũng là ánh mắt đột nhiên sáng. Đắc ý nhìn thoáng qua Đông Dương. Lập tức liền hé miệng đem cây tiểu đao này nuốt xuống. Ngay sau đó, hắn cùng Cần Câu liền song song biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương thần sắc khẽ động, nhưng cũng hiển thị rõ bất đắc dĩ. Hắn không biết Tiểu Kim đi kế tiếp địa phương sẽ như thế nào. Nhưng mình không ngăn cản được. Tiểu Kim là hoàn mỹ thu quan. Đông Dương thì là muốn tiếp tục. Mà lại, cho dù có thứ gì từ trên mặt biển thổi qua, hắn cũng không còn chủ động đi lấy. Dù sao làm như vậy cũng không có tác dụng gì. Hắn muốn làm cũng chỉ là chờ. Cũng chỉ có thể chờ phúc họa mắc câu. Nơi này không có ngày đêm phân chia. Cũng liền không cảm giác được thời gian trôi qua. Đông Dương mặc dù còn tại cầm Cần Câu, nhưng cũng đã hai mắt nhắm lại. Như là tĩnh tu. Theo thời gian trôi qua, từ Đông Dương lưỡi câu bên cạnh thổi qua đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng đều không có mắc câu. Cứ như vậy bay đi. Không biết qua bao lâu, kia vẫn luôn không nhúc nhích dây câu đột nhiên trầm xuống. Cũng rốt cục đem đang nhắm mắt Đông Dương bừng tỉnh. Nhìn xem như là con cá mắc câu. Không ngừng chìm xuống dây câu. Đông Dương bỗng nhiên hất lên Cần Câu. Liền từ trong nước kéo ra một cái bóng đen. Lại rời đi mặt biển đồng thời. Cái bóng đen này liền bỗng nhiên rời đi lưỡi câu. Cấp tốc phóng tới Đông Dương. Đây chính là họa. Chấm ngoặc kép. Đông Dương ánh mắt co rụt lại. Vội vàng lui lại. Lại trực tiếp ném đi Cần Câu trong tay. Đào mộc kiếm tới tay. Bỗng nhiên chém ra. Nhưng lại tại đào mộc kiếm sắp cùng bóng đen đụng nhau trong nháy mắt. Cái bóng đen kia ngay tại không trung cấp tốc chuyển hướng. Trong nháy mắt tránh đi đào mộc kiếm. Tiếp tục công hướng Đông Dương. Lại tốc độ không giảm chút nào. Tốt thân thể linh hoạt. Chấm ngoặc kép. Đông Dương lần nữa lui lại. Nhưng chỉ là lui một bước. Nhìn xem kia tập đến trước mặt bóng đen. Tay trái của hắn kiếm chỉ trong nháy mắt đâm ra. Tốc độ nhanh chóng so với hắn chạm kích tốc độ nhanh hơn. Giây lát ở giữa. Liền đâm trúng bóng đen thân thể. Chính là lấy tốc độ tăng trưởng hành quang nhất chỉ. Trầm đục âm thanh bên trong. Đông Dương cùng bóng đen song song chấn động. Lại đồng thời lui lại. Song phương đều lui về sau mấy trượng mới tính dừng lại. Lúc này, Đông Dương mới tính thấy rõ đối phương chân diện mục. Kia là một đầu trượng dài hắc xà. Bộ dáng ngược lại là không có cái gì đặc biệt. Nhưng nó trên thân thể lại có từng cái phù văn thức ám kim sắc hoa văn. Mà lại đầu này hắc xà tán phát khí tức không phải ma chi khí tức. Mà là một loại khí tức mang tính chất hủy diệt. Như là Đông Dương tìm hiểu ra hủy diệt kiếm đạo. Chỉ là đầu này hắc xà trên người khí tức hủy diệt càng thêm cường đại. Nhập thánh cao cảnh, chấm ngoặc kép, cảm thụ được hắc xà khí thế trên người. Đông Dương thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.